Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 533, trên trời rơi xuống vương phi, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Liên Thành 10 phần lãnh đạm nhìn lướt qua Nam Cung Thanh Nguyệt, còn xin công chúa tránh ra. Ti chức mạng liền không tốn sức công chúa quan tâm. Ti chức tâm lý nắm chắc ngờ thấy Mộ Liên Thành dùng lạnh lùng như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng. Nam Cung Thanh Nguyệt ủy khuất nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn hôn mê mấy ngày nay, vẫn luôn là nàng tận tâm tận lực chiếu cố. Nam Cung Thanh Nguyệt cảm thấy nàng đối với mình mẫu hậu đều không có tốt như vậy. Thế nhưng là Mộ Liên Thành tỉnh lại cửa ải thứ nhất tâm chính là nữ nhân kia. Rõ ràng nàng liền đứng tại trước mắt hắn. Thế nhưng là Mộ Liên Thành trong đầu đều là Thư Noãn Noãn, căn bản cũng không có nàng. Nàng vì sao lại thích như thế một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân? Càng nghĩ Nam Cung Thanh Nguyệt càng cảm thấy oán hận, nàng đối Thư Noãn Noãn đã hận nghiến răng. Sớm muộn có một ngày, nàng nhất định phải giết cái kia dối trá nữ nhân. Người coi như đi thiên lao thấy cái kia tiện nữ nhân thì có lợi ích gì? Chứng cứ vô cùng xác thực, nàng chính là người hồ phái tới gian tế, là nàng giết ta hoàng tẩu. Nam Cung Thanh Nguyệt ánh mắt dũng động hận ý, nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt mắng Thư Noãn Noãn là tiện nữ nhân. Mộ Liên Thành sắc mặt càng lạnh hơn. Hắn giống như là mặc kệ Nam Cung Thanh Nguyệt, Mộ Liên Thành vòng qua Nam Cung Thanh Nguyệt trực tiếp cửa trước bên ngoài đi ra ngoài. Mộ Liên Thành không nhìn thái độ, để Nam Cung Thanh giữa tháng tâm hỏa càng thêm vượng, nàng quay người hướng Mộ Liên Thành gào thét. Ta như thế thích ngươi, ngươi vì cái gì liền không thể thích ta? Mộ Liên Thành bước chân dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng vô cùng mở miệng. Công chúa xin tự trọng. Ngươi là ta phò mã, là ta tương lai trượng phu, ta nghĩ ngươi cũng thích ta đến cùng chỗ nào không tự trọng rồi. Chẳng lẽ giống cái kia tiện nữ nhân đồng dạng, rõ ràng đã có ta hoàng huynh, hết lần này tới lần khác còn muốn câu dẫn ngươi sao? Nam Cung Thanh Nguyệt ngậm lấy nước mắt gào thét, hoàng đế ca ca đã vì nàng cùng Mộ Liên Thành gả, tối thiểu nàng cùng Mộ Liên Thành là danh chính ngôn thuận, nàng nghĩ Mộ Liên Thành thích nàng, đến cùng có lỗi gì? Nam Cung Thanh Nguyệt không đề cập tới việc hôn sự này còn tốt, nhấc lên Mộ Liên Thành sắc mặt lại lạnh mấy phần. Dừng lại thật lâu, Mộ Liên Thành mới gạt ra bốn chữ. Hoàng mạng làm khó, nếu như không phải hoàng thượng tứ hôn, hắn căn bản sẽ không cưới Nam Cung Thanh Nguyệt cái này điêu ngoa công chúa. Hắn thích Noãn Noãn, vì tâm hắn nhọn kia bôi chu sa, hắn cả một đời không cưới lại có làm sao. Thế nhưng là hoàng mạng làm khó. Hắn chỉ là có thể cưới Nam Cung Thanh Nguyệt, dù là trong lòng của hắn có 100 cái không nguyện ý, nghe thấy Mộ Liên Thành nói ra. Hoàng mạng làm khó, thời khắc đó, Nam Cung Thanh Nguyệt cảm giác buồng tim của mình lập tức liền chia 5 xẻ 7, cái loại này xé rách đau, để nàng cảm giác hô hấp khó khăn. Thì ra Mộ Liên Thành cưới nàng là hoàng mạng làm khó, bởi vì hoàng đế ca ca hạ chỉ gả, cho nên hắn mới vạn bất đắc dĩ cưới nàng. Giờ khắc này Nam Cung Thanh Nguyệt mới biết được, Mộ Liên Thành căn bản cũng không yêu nàng, một chút thích cũng không có. Nam Cung Thanh Nguyệt biểu tình 10 phần bi thương, cũng 10 phần phẫn nộ, còn có chút oán hận. Nàng vì Mộ Liên Thành nỗ lực nhiều như vậy, có thể Mộ Liên Thành căn bản là xem thường nàng nỗ lực, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Thanh Nguyệt thần sắc dữ tợn mà phẫn hận. Rõ ràng ngũ quan xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng là tại quỷ dị biểu tình dưới, tỏ ra 10 phần đáng sợ lành lạnh. Mộ Liên Thành, Nam Cung Thanh Nguyệt trầm thấp mở miệng, thanh âm của nàng 10 phần hung ác nham hiểm. Người hôm nay dám ra cái cửa này, bản công chúa liền để hoàng đế ca ca tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội các ngươi Mộ gia cả nhà. Nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt lời nói, Mộ Liên Thành giận dữ quay người. Ngươi dám, Nam Cung Thanh Nguyệt cười. Nàng ôm tùm nhiên mở miệng. Người nếu là không tin cứ việc ra ngoài, nếu như ta không khảo trảm ngươi Mộ gia cả nhà, ta Nam Cung Thanh Nguyệt thề không làm người. Một câu cuối cùng, Nam Cung Thanh Nguyệt nói vô cùng hung ác nham hiểm lệ khí. Cách chương.